Vai hề cấm kỵ, chương 7, chuyến đến thăm nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Giang Thành nghe được câu trả lời của Dương Lạc liền quay đầu lại kinh ngạc nhìn anh ta, nói tôi không hiểu cậu vừa nói gì, cậu là chủ nhiệm Dương uy nghiêm của chúng tôi mà nói mình không có cách nào sao? Việc này không giống với cậu. Dương Lạc khinh thường nhìn Giang Thành nói, xin anh đừng nghi ngờ kỹ thuật chuyên môn của tôi. Tôi không có cách nào bởi vì chúng ta không rõ những đồ vật trong đó có phải là vết máu của người đã chết hay không, mà để lấy ra thì phải mở nó ra. Nói đến đây thì Giang Thành đã hiểu, thì ra là như vậy. Nhưng theo những gì mà Dương Minh Vũ nói trước đó, thứ này có thể để lại đây để làm vết tích so sánh, nhưng tuyệt đối không thể phá hủy nó, hơn nữa đây cũng là suy đoán của riêng anh. Vì vậy, nếu muốn mở thứ này phải có sự đồng ý của Dương Minh Vũ. Nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ đã là 4 giờ rưỡi chiều, sau khi thu dọn xong, anh quay lại phòng làm việc của đội cảnh sát hình sự, nhìn Lục Hạo và những người khác, anh hỏi. Vẫn không có ai gọi báo tìm đứa trẻ mất tích sao? Tất cả mọi người lắc đầu, Giang Thành thấy vậy cười khẩy nói. Xem ra bố mẹ nhà này cũng có vấn đề, chúng ta phải đi xem một chút. Nói xong anh liếc nhìn Diệp Hồng, hai người đến lực lượng cảnh sát xin xe theo địa chỉ hồ sơ lấy được trước đó ở trường học để tìm đến nhà Nhậm Kiều. Sau khi đến nơi, cả hai cùng bị sốc vì địa điểm mà gia đình này đang ở, cạnh đó có một nhà máy bỏ hoang, đường dây điện cao thế răng khắp nóc tạo nên âm thanh như tiếng mưa đang trút nước. Ở đây không bị nhiễm bức xạ điện từ sao? Diệp Hồng bối rối hỏi, làm sao mà không bị ảnh hưởng cơ chứ? Nhưng với tình hình kinh tế phát triển như hiện nay thì mấy ai đủ tiền sống trong một căn nhà với mức lương bình thường? Hai người đi đến nhẹ nhàng gõ cửa, một lúc sau có tiếng bước chân. Cửa mở ra, một người đàn ông trung niên chạc 40 xuất hiện trước mặt hai người. Xin hỏi cô đang tìm ai vậy? Người đàn ông trung niên hỏi với vẻ khó hiểu. Xin chào, chúng tôi đến từ đội cảnh sát hình sự thành phố. Đây có phải là nhà của Nhậm Kiều không? Diệp Hồng lấy giấy chứng nhận cảnh sát của mình ra, nói. Khi vừa nghe đối phương nói đến tìm Nhậm Kiều và từ đội cảnh sát hình sự, khuôn mặt người đàn ông trung niên đột nhiên bị vẻ lo lắng thay thế. Có phải Nhậm Kiều đã gây ra chuyện gì đó không? Tôi đã nói rằng nó là điểm xui xẻo, cô xem, nó vẫn đang gây rắc rối. Giang Thành nghe đến đây, sắc mặt đột nhiên sa sầm lại. Đây là cha mẹ gì vậy, ông ta không hỏi chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ mà lại nói ra lời này. Nhìn người đàn ông trung niên, Giang Thành trầm giọng nói. Không phải Nhậm Kiều gây chuyện, mà là Nhậm Kiều đã xảy ra tai nạn. Chúng tôi tới đây để lấy một số thông tin. Anh không nói Nhậm Kiều đã chết, chỉ nói là Nhậm Kiều bị tai nạn, anh chỉ muốn nhìn lại thái độ của người đàn ông này và xem ông ta đối với Nhậm Kiều là như thế nào. Người đàn ông trung niên nghe nói Nhậm Kiều không có gây chuyện, nhưng là xảy ra tai nạn, lập tức yên tâm, chê y mặt nở nụ cười ngượng nghịu nói. Nó không gây chuyện là được rồi, nếu không phải thì tốt rồi. Ông ta nói rồi đưa cả hai vào phòng, bóng đèn cáp quang trong phòng rất tối, là loại đèn cần bật ban ngày. Bước vào phòng anh thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi chê y giường, đang cầm lấy đế giày của mình, Giang Thành và Diệp Hồng hướng về phía cô, mỉm cười coi như chào hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị cảnh sát cứ tùy ý ngồi xuống đây, chỗ ở của chúng tôi rất đơn giản, mong đừng ghét bỏ. Sau khi cả hai ngồi xuống, họ bắt đầu hỏi thăm tình hình của Nhậm Kiều. Xin chào, tôi muốn hỏi một chút trong khoảng thời gian này, Nhậm Kiều có trở về nhà không? Giọng nói máy móc của Giang Thành khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Người đàn ông trung niên liếc nhìn Giang Thành, hồi tưởng lại nói. Trong khoảng thời gian này, nó dường như chưa từng trở lại. Vậy thì lần cuối cùng cô ấy quay trở về cho đến nay là khi nào? Người đàn ông nghĩ lại một lần nữa, và nói. Hình như là ngày mùng 6 tháng trước, tôi nhớ được chính xác thời gian. Vào mùng 6 tháng trước, ngày đó không phải là cuối tuần, trường cấp 2 số 2 của thành phố là trường nội trú, tại sao Nhậm Kiều lại rời khỏi trường? Chẳng lẽ cô ấy quay trở về là có việc gì sao? Vậy thì ông có nhớ sau khi cô ấy trở về, ông có phát hiện ra cô ấy có những biểu hiện gì khác thường không? Nó giống như trước đây, chỉ im lặng ở trong phòng và không làm bất cứ điều gì bất thường. Người đàn ông bối rối nói. Ồ, đúng rồi, nó đã cãi nhau ầm ĩ với chúng tôi, sau đó cũng không quay trở lại nữa. Cảnh sát, có chuyện gì đã xảy ra với Nhậm Kiều sao? Người đàn ông dường như nhớ lại điều gì đó và nói. Giang Thành cười khẽ nói. Không có việc gì, vậy vì sao Nhậm Kiều hơn một tháng không trở về, hai người không gọi điện cho trường học xác nhận. Mà nhà trường gọi cho hai người cũng không nghe, người đàn ông cười tự giễu nói. Cảnh sát, anh cũng thấy hoàn cảnh của gia đình chúng tôi rồi. Anh cho rằng tôi có mang theo điện thoại di động sao? Hơn nữa, nó bình thường cũng không quay về trong 10 tháng rưỡi. Chúng tôi đều đã quen với điều đó. Hơn nữa, trước khi đến trường chúng tôi có hỏi rồi, nó sống rất tốt, chúng tôi không cần lo. Giang Thành cảm thấy không thể hỏi được gì từ bố của Nhậm Kiều, vì vậy anh đề nghị đến phòng của Nhậm Kiều, nhưng khi hai vợ chồng già nghe thấy câu này, sắc mặt của họ liền trở nên khó coi. Nhưng họ vẫn không từ chối, hai người họ tìm kiếm trong phòng của Nhậm Kiều nhưng không tìm thấy manh mối hữu ích nào, sau đó liền quay trở lại. Người đàn ông trung niên vẫn nở nụ cười khó xử, mỗi lần Giang Thành nhìn thấy nụ cười của ông ta đều cảm thấy rất khó chịu. Anh thở dài trong lòng, nghiêm nghị nhìn người đàn ông trung niên nói. Vừa rồi không phải ông còn hỏi Nhậm Kiều đã xảy ra chuyện gì sao? Bây giờ tôi nói cho ông biết Nhậm Kiều đã chết rồi. Giọng điệu của Giang Thành có chút nặng nề, nhưng bốn chữ. Nhậm Kiều đã chết, lúc này đang đè nặng lên trái tim của mọi người trong phòng. Cặp vợ chồng cũng rất sốc sau khi nghe thấy điều này, nhưng họ chỉ bị sốc trong giây lát, sau đó họ lập tức trầm ngâm. Bầu không khí trong phòng lập tức trầm xuống, lúc này một cô bé 7-8 tuổi chậm rãi đi tới, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Thành nói. Có phải sau này chị sẽ không kể chuyện cho em nghe nữa? Nghe đến đây, Giang Thành sửng sốt, lúc trước con gái của anh cũng lớn tầm đứa nhỏ này. 10 năm rồi mà vẫn chưa có tin tức gì. Khi nhìn thấy một đứa trẻ lớn như vậy, trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu, có thể nói là thấy cảnh sinh tình, Diệp Hồng ở bên cạnh cũng hiểu được tâm trạng của Giang Thành, bí mật giật mạnh ống tay áo anh. Hai người đang chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng cô gái nhỏ nhìn thấy điều này, liền nhào lên ôm lấy đùi Giang Thành, khóc giống lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chị gái của em sẽ không bao giờ trở lại sao? Giang Thành vươn tay lau nước mắt cho cô gái nhỏ nói. Chị, nhưng chưa kịp nói xong đã ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc. Anh đã ngửi thấy mùi này vào ngày thi thể được tìm thấy, nhưng anh không mấy quan tâm đến nó. Với lại thường hay chạy đến Dương Lạc, sau đó mùi formalin đã che mất đi mùi này. Chắc chắn mùi này là mùi ở trên y người chết, hơn một tháng nay người đã chết vẫn chưa về nhà, sao có thể xuất hiện trên y người cô gái nhỏ này chứ? Lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ nói, anh đưa em về phòng được không? Cô gái nhỏ gật đầu, nắm bàn tay to của Giang Thành đi về phòng, trên y giường nhỏ còn có một lọ nước hoa. Lúc này, mùi khiến Giang Thành rất quen thuộc tỏa ra, Diệp Hồng bước lên nhìn nhãn hiệu, đồng tử giãn ra một chút. Ôi, là hàng xa xỉ, tôi không có khả năng mua loại nước hoa này. Giang Thành cũng đi lên, cau mày nói. Cái này đắt lắm sao? Không phải chỉ là một lọ nước hoa thôi sao? Diệp Hồng nhìn anh bất lực nói. Làm ơn xem chữ đi. Thứ này rất đắt, nửa tháng lương của tôi mới có thể mua bình nước hoa này. Đắt như vậy sao? Giang Thành kinh ngạc nhìn Diệp Hồng, anh không hiểu giá cả đồ vật của phụ nữ, nên tất nhiên cũng không hiểu phương diện này. Nhưng theo những gì Diệp Hồng vừa nói, xét theo hoàn cảnh gia đình của Nhậm Kiều, cô ấy hoàn toàn không thể mua được những thứ như vậy. Cô gái nhỏ giật lấy lọ nước hoa và nói, đây là thứ mà chị em tặng cho em. Giang Thành bất lực lắc đầu, nói nửa ngày cô bé mới đồng ý để cho Diệp Hồng chụp các mặt của nước hoa, nhưng sống chết không cho bọn họ mang đi. Hơn nữa Giang Thành đã nghe từ miệng cô bé nói ban đầu Nhậm Kiều bảo với cô bé rằng đồ này do một người anh trai tặng cho cô ấy. Nghe đến đây Giang Thành chợt nghĩ tới Dương Minh Vũ, mở ảnh chụp Dương Minh Vũ trong điện thoại ra và hỏi. Có phải là người anh trai này không? Cô bé xem lâu thật lâu rồi nói. Chắc là vậy, sau một hồi lâu cúi xuống nhìn vào gầm giường của mình, đột nhiên tìm ra một tấm ảnh, người trong ảnh hóa ra là Dương Minh Vũ. Và tấm ảnh dường như là bị ai đó cố tình vứt đi, gương mặt của Dương Minh Vũ trong ảnh cũng bị chầy xước nghiêm trọng, có vẻ giống như là có mối hận thù. Giang Thành cất tấm ảnh đi và tạm biệt đôi vợ chồng trung niên. Sau khi đi ra ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thở một hơi dài, nhìn Diệp Hồng và nói. Cô đi xung quanh đây để hỏi thăm tình hình của gia đình này, tôi luôn cảm thấy thái độ của họ đối với Nhậm Kiều quá bình thường, xem có nguyên nhân gì không, với lại làm rõ chuyện sao chổi rốt cuộc là sao. Diệp Hồng gật đầu theo thói quen nhìn vào tệp tài liệu thấy đã đến lúc mình tan làm, nhìn vào Giang Thành với ánh mắt ngượng ngùng và nói. Sếp tôi có thể đi ăn trước được không? Đã một ngày tôi chưa ăn gì rồi. Nói đến đây Giang Thành cũng cảm thấy có một cơn đói cồn cào trong bụng, anh cười khúc khích và nói. Được vậy chúng ta đi ăn trước, hôm nay tôi mời. Diệp Hồng nghe thấy Giang Thành mời mình đi ăn, niềm vui hiện trên y khóe mắt dẫn Giang Thành đến một nhà hàng nhỏ sau đó gọi vài món. Cả hai đang đợi đồ ăn thì nghe thấy vị khách ngồi ở bàn cách đó không xa đang thì thầm bàn bạc về việc gì đó. Anh đã được nghe nói chưa, cô bé của nhà Nhậm lão nhị chết rồi. Sau khi Giang Thành nghe đến đây, trong lòng chợt kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. chuyện gì đang xảy ra vậy? Vụ việc Nhậm Kiều chết hoàn toàn không có bất kỳ báo cáo nào, vào ngày phát hiện ra tử thi, các phương tiện truyền thông đều là những ảnh ghép, làm sao mọi người có thể biết được đây chính là Nhậm Kiều? Trừ khi người tung tin này muốn làm gì đó, hoặc anh ta chính là hung thủ, hoặc là anh ta biết hung thủ là ai, cách chương.